Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 485, Carabao Cup Tứ Cường. Trước khi đến Southampton trên xe buýt, Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố ngây người. Hôm nay là ngày 16 tháng 12. Xế chiều ngày mai, MU sẽ tại Southampton sân bóng St Mary theo đối phương giao thủ. Đây là bản trận đấu mùa giải Carabao Cup vòng tứ kết tranh tài. Nếu như trận đấu này có thể thủ thắng, như vậy MU sẽ thuận lợi lên cấp Carabao Cup tứ cường. Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải dã tâm bừng bừng. Hắn một cái quán quân đều không muốn mất, cho nên trận đấu này hắn 10 phần coi trọng. Kim Tiger đảo trên tay máy tính bảng, muốn lại nghiên cứu cái này trận đấu mùa giải Southampton đội hình đấu pháp. Thế nhưng là hắn nhìn qua, lại bây giờ không có tâm tình, thế là đem tấm phẳng đặt ở trên đùi, thở dài một hơi, ngồi tại Kim Tiger bên người Scone lo lắng hỏi, thế nào? Kim Tiger lung lay đầu, nghĩ tới cấm thi đấu sự tình, ta liền đau đầu. Ngày 14 tháng 12 MU tại sân nhà chiến thắng Liverpool về sau, Kim Tiger hai lần thủ thế cùng tại buổi họp báo trên ngôn luận mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Liverpool câu lạc bộ nhấc lên chồng án, mời FA tra rõ Kim Tiger khiêu khích Liverpool câu lạc bộ cùng fan hâm mộ hành vi. Mà FA lần này động tác hết sức nhanh chóng, bọn họ điều tra tranh tài ngay lúc đó thu hình lại kết quả. Cùng với tham khảo sau trận đấu Kim Tiger tại buổi họp báo trên ngôn luận, chỉ dùng thời gian một ngày, liền tuyên bố xử phạt kết quả. Bởi vì có khiêu khích fan hâm mộ hành vi, cho nên Kim Tiger cấm thi đấu 5 trận, tiền phạt 10 vạn euro. Cái này xử phạt có thể nói chi 10 phần nghiêm khắc. Kim Tiger không quan tâm cái kia 10 vạn euro tiền phạt, nhưng là hắn đối với mình cấm thi đấu 5 trận quyết định lại là khó mà tiếp nhận. Hiện tại chính ở vào điểm thi đấu vòng tròn cháy bỏng thời điểm. Sau lưng Chelsea, MU cùng Arsenal đều nhìn chằm chằm. Tuy tia gịch có khả năng giành lại MU đầu bảng vị trí, lúc này cấm thi đấu thật sự là đối MU ảnh hưởng quá lớn. Tiếp vào cái này xử phạt sau khi quyết định, MU câu lạc bộ trước tiên hướng FA nhắc lên chống án, biểu thị lần này cũng không phải là khiêu khích fan hâm mộ, mà là có nguyên nhân khác. FA quyết định tại ngày 18 tháng 12 tại London tiến hành phúc thẩm, đến lúc đó cho Kim Tiger một cái giải thích cơ hội, mà lần này giải thích ngay tại đá với Southampton tranh tài ngày thứ hai, thời gian 10 phần gấp gáp. Mà lúc này Kim Tiger đối với trận đấu này có chút thất thần. Hắn luôn luôn đang suy nghĩ phúc thẩm sự tình. Ngồi tại trên xe buýt, nhìn thấy Kim Tiger bộ dáng này, Scone an ủi nói, đội trưởng, người không nên gấp gáp, hết thảy đều sẽ khá hơn. Người không phải đã nói với ta à, là bởi vì Liverpool fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc hành vi, cho nên người mới làm ra cái kia thủ thế, cho nên ta mới FA nhất định sẽ thông cảm ngươi, sau đó hủy bỏ cấm thi đấu xử phạt. Kim Tiger lung lay đầu, hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Paul, lần này ta khiêu khích fan hâm mộ hành vi trên cơ bản đã bị FA định hình rồi, rất khó sửa đổi, dù cho ta đi giải thích, vậy không có gì quá tốt hiệu quả. Lần này cấm thi đấu tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Kết quả tốt nhất chính là đem 5 trận cấm thi đấu hết sức rút ngắn. Paul, ngươi bây giờ liền sớm chuẩn bị đi. Ta tại cấm thi đấu trong lúc đó, lâm chàng dạy học tranh tài nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Scone đau khổ cười một tiếng. Đội trưởng, ta trợ giúp ngươi xử lý huấn luyện sự vụ vẫn được. Để cho ta lâm chàng chỉ huy đội bóng cùng tranh tài, ta căn bản không được. Hay là hy vọng sau này thính chứng hội trên chúng ta có thể tránh thoát một kiếp a. Hai người trầm mặc một hồi, Scone nhẹ giọng hỏi một câu, Đội trưởng, đối với chuyện lần này, ngươi hối hận không? Kim Tiger nhìn lấy Skull, ánh mắt kiên định nói, ta không hối hận, ta yêu MU, ta không cho phép có người vũ nhục hắn, ta yêu ra người nhà, ta càng không cho phép có người nhục mạ bọn họ, ta là Trung Quốc hỗn huyết, chỉ cần trên người của ta chảy một giọt Trung Quốc huyết dịch, ta liền không cho phép có người vũ nhục nàng, cho dù ở cho ta 1 vạn lần cơ hội, ta y nguyên chọn đánh trả. Có lẽ phương thức sẽ có biến hóa, nhưng là ta tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào bụng. Đây không phải ta tính cách. Nghe Kim Tiger lời này, Skull gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Tiger bả vai, cũng không nói lời nào. Mà Kim Tiger thì nhắm mắt lại, không biết rõ đang suy nghĩ gì sự tình. Ngày 17 tháng 12 buổi chiều, MU cùng Southampton gặp nhau sân bóng St Mary, chuẩn bị nghênh đón sắp sẽ bắt đầu Carabao Cup vòng tứ kết. Southampton huấn luyện viên chính là người Hà Lan Ronald Koeman, hắn là năm nay mùa hè tiền nhiệm, bởi vì Pochettino bị Hotspur đào đi, cho nên Southampton ban giám đốc khẩn cấp từ Feyenoord đào tới rồi người Hà Lan Koeman. Đồng thời đối với hắn ký thác kỳ vọng, mà Koeman cũng không có phụ lòng câu lạc bộ tín nhiệm với hắn. Bọn họ bản trận đấu mùa giải thành tích y nguyên không tệ. Trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8, cái này trận đấu mùa giải y nguyên có trùng kích Âu chiến ghế hy vọng. Southampton cái này trận đấu mùa giải chỗ dựa lớn nhất chính là tiên phong tổ hợp Manen cùng Pelai. Hai người nhiều lần tồi thành nhổ trại, vì Southampton tranh thủ càng nhiều điểm tích lũy. 10 ngày trước Premier League thứ 15 vòng đấu bên trong, MU vừa mới theo Southampton giao thủ qua. Bọn họ chính là tại đây khối trên sân bóng 3-1 chiến thắng đối thủ, thuận lợi mang đi rồi 3 phần. Cho nên đối với lần thứ 2 đối mặt bại tướng dưới tay, MU cầu thủ về tâm lý không nhỏ ưu thế. Hơn nữa trận đấu này Southampton tiên phong sát thủ Manen bởi vì thương thiếu trận, bọn họ tiến công thực lực nhất định sẽ thật to chiết khấu. Đây càng để MU hy vọng chiến thắng gia tăng thật lớn. Bởi vì chủ lực đội viên liên tục tác chiến, cho nên trận đấu này Kim Tiger cử đi rồi thay phiên cầu thủ. Bất quá nhìn huấn luyện bên trong tình huống, những này thay phiên cầu thủ thi đấu trạng thái không nhất định lại so với cầu thủ chủ lực kém. Thậm chí có chút cầu thủ biểu hiện muốn càng mạnh hơn một chút. Kim Tiger đối bọn hắn có thể thắng xuống trận đấu này tràn ngập rồi lòng tin. Mà trận đấu này cuối cùng kết quả cùng rất nhiều người dự liệu đồng dạng. MU tại sân khách như chém dưa thái rau, lấy 3-0 điểm số thắng lợi dễ dàng đối thủ. Tại trận đấu này bên trong, đã mất đi hợp tác Manen Pelai. Tại Van Dijk bao bọc xuống không có bất luận hành động gì, mà Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp ngày càng thành thục. Cái này khiến Kim Tiger hết sức vui mừng. Tại tiên phong trên, Icardi giữ vững đoạn thời gian gần nhất tốt trạng thái. Hắn liên tục đánh vào 2 hạt vào bóng, trợ giúp đội bóng tại hiệp 1 liền đặt vững rồi thắng cục. Trận đấu này cuối cùng dựa vào Icardi mai nở 2 lần cùng Maso tỉnh táo đệm bóng, trợ giúp MU thuận lợi lên cấp Carabao Cup tứ cường. Sau trận đấu cử hành Carabao Cup rút thăm nghi thức, MU quất chúng rồi thanh niên cấm vệ quân Hotspur. Bọn họ sẽ tại tháng 1 để theo Hotspur tiến hành 2 hiệp đọ sức, mà đổi thành bên ngoài 2 chi lên cấp đội ngũ là Chelsea cùng Aston Villa. Bọn họ 2 đội bóng muốn tranh đoạt 1 cái khác lên cấp Carabao Cup trận chung kết danh ngạch. Cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger để Skull cùng Phelan dẫn đầu đội bóng trở về Manchester, mà hắn thì một thân một mình đón xe tiến về London, chuẩn bị ngày thứ 2 thính chứng hội. Kim Tiger trong lòng âm thầm lo nghĩ, hy vọng lần này phúc thẩm có thể có được 1 cái lý tưởng kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.